Chương 182, quyết nhất tử chiến. Sàn gỗ rõ ràng hiểu lầm, mù cụ rồ muốn đuổi kịp đi chỉ là muốn nhìn tình huống, không có nghĩa là hắn sẽ ra tay. Bất quá chỉ là hiểu lầm, để sàn gỗ cao hứng như thế, dường như mù cụ rồ miễn là chịu ra tay là có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì một dạng, mù cụ rồ rất bất đắc dĩ. Bọn họ như thế tín nhiệm chính mình, mù cụ rồ rất hài lòng. Nhưng là sản gồ thái độ cũng nói bọn họ đã bắt đầu từ tâm lý ỷ lại mù cụ rổ. Mù cụ rổ có thể không muốn chứng kiến chuyện như vậy. Mù cụ rổ không chút do dự cự tuyệt nói, sản gồ, ta biết ngươi là có hảo ý, không muốn để cho in lưu xả quá làm khó dễ, thế nhưng ngươi muốn làm tin tưởng, ta hiện tại xuất thủ đối với in lưu xả không hề tốt chỗ. Cả gù dạ bình tĩnh nói, mù cụ rổ nói không sai, in lưu xả lòng tự trọng quá mạnh mẽ. Cho dù mù cụ rồ xuất thủ giải quyết đối thủ, hắn trong lòng cũng sẽ không vui. Hơn nữa từ lâu dài đến xem, mỗi lần xuất hiện cường địch cũng làm cho mù cụ rồ xuất thủ, không phải là sáng suốt cách làm. Sàn gỗ bất đắc dĩ gật đầu nói, ta hiểu, hy vọng Inuyasha thật có thể nghĩ đến biện pháp thu thập Minh Vương Thú. Minh Vương Thú không có bị áo giáp bao trùm bộ phận thân thể e rằng chính là nhược điểm. Vừa dứt lời, sàn gỗ theo mù cụ rồ cùng Inuyasha đám người bay lên. Bay ra một khoảng cách phía sau, mù cụ rồ phát hiện giữa không trung mây đen tiêu thất, Minh Vương Thú cái tên kia cũng hạ xuống mặt đất bên trên. Ở Minh Vương Thú trước người, còn có một cái nắm kiếm anh tuấn nam tử, chính là Inuyasha Kaka Sẻ Sổ Maz. Mù cụ rồ lãnh đạm nói, có ý tứ, xem ra Sẻ Sổ Maz cũng không nhịn được muốn nhúng tay, là bởi vì cảm ứng được Inuyasha cùng Minh Vương Thú giữa chiến đấu nếu như không phải có hắn ngăn, Minh Vương Thú khẳng định đã chạy thoát. Inuyasha nhanh chóng hạ xuống, quát lớn, Sẻ Sổ Maz ngươi chớ xen vào việc của người khác, cái kia là con mồi của ta. Sẻ Sổ Maz mặt không chút thay đổi nói, ngươi nếu là có bản lĩnh giết hắn, ta không có hứng thú đoạt ngươi con mồi. Dưới chân hắn đạp một cái, thoải mái mà nhảy đến cách đó không xa một căn phòng trên đỉnh, cũng không hề rời đi ý tứ. Inuyasha nhìn một cái tình huống không đúng, khuôn mặt đều tái rồi. Hắn vừa mới khoe khoang khoác lác, nói Minh Vương Thú chỉ là con mồi. Nhưng là Sẻ Sổ Maz dừng lại xem cuộc vui, một ngày Inuyasha thực lực có lỗi với hắn thổi ngưu, mặt mũi này vứt không phải lớn một cách bình thường. Hết lần này tới lần khác Minh Vương Thú đạt được hoàn chỉnh áo giáp phía sau, thực lực nâng cao một bước, Inuyasha liên thương hắn đều có rất lớn độ khó, huống chi là đánh bại hắn. Còn như để Sẻ Sổ Maz ly khai, càng là không thực tế. Inuyasha kiên trì sử xuất long lân thiết thoái nha, chém về phía Minh Vương Thú. Sàn gỗ đám người đuổi theo tới, đúng dịp thấy Inuyasha sử xuất long lân thiết thoái nha, không khỏi thất kinh. Sàn gỗ kinh ngạc nói, Inuyasha biết mình đang làm gì không. Minh Vương Thú đạt được hoàn chỉnh áo giáp phía sau, thực lực cũng biến thành cường đại hơn nhiều. Long lân thiết thoái nha nếu là đem lực lượng của hắn hấp thu, nhất định sẽ nóng không được. Di Lặc Mị Rồ Cụ lắc đầu thở dài nói, Inuyasha vẫn là quá thích thể diện, cho dù Sẻ Sổ Maz ở bên cạnh, cũng không cần phải vì mặt mũi liều mạng. Nếu là Minh Vương Thú yêu lực như lần trước nọc độc giống nhau buộc phát ra, hậu quả khó mà lường được. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, đừng quên Inuyasha mới là thiết thoái nha chân chính chủ nhân, hắn so với các ngươi hiểu rõ hơn thiết thoái nha. Nếu Inuyasha quyết định cần long lân thiết thoái nha, liền ý nghĩa đã không cần không được. Xem thấy kết quả lại nói, Inuyasha trả giá một chút dù sao cũng tốt hơn Minh Vương Thú áo giáp bị võng lượng hoàn cấp đi. Ngăn cản làm thiết toái nha chém tới Minh Vương Thú trên người lúc, Minh Vương Thú khí tức nhanh chóng yếu bớt, đại lượng yêu lực bị hấp thu đến thiết toái nha nội bộ, để thiết toái nha nhan sắc cũng thay đổi. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, xem ra long lân thiết toái nha quả thực đối với Minh Vương Thú hữu hiệu, đáng tiếc Minh Vương Thú cũng không phải ngu ngốc, không phải có thể sẽ không phản kháng. Có thể làm sao phản kháng? Sản gỗ ngây ra một lúc mới nói, ngươi không phải đã từng nói sao hắn cũng liền lực phòng ngự đặc biệt cường hãn. Phản kích năng lực kỳ thực không đáng giá nhắc tới, vậy hắn phản kháng lại có ý nghĩa gì? Mù Cụ Rồ không biết nên khóc hay cười, cảm thấy sản gồ rõ ràng hiểu lầm ý tứ của hắn. Mù Cụ Rồ nói Minh Vương Thú lực công kích không đáng giá nhắc tới, chỉ là tương đối với sức phòng ngự của hắn mà nói xong, cũng không phải nói Minh Vương Thú thực sự một điểm phản kích năng lực cũng không có. Nếu như ngay cả sát thương đối thủ năng lực cũng không có, hắn căn bản không khả năng ở tàn khốc yêu quái trên thế giới còn sống. Mù Cù Rồ lanh đạm nói, tình huống cụ thể, ngươi từ từ xem xuống phía dưới liền hiểu. Mù Cù Rồ vừa dứt lời, Minh Vương Thú tướng tay chân cùng đầu đều lùi về trong vỏ rùa, giống như là một con chân chính ô quy. tay chân cùng đầu đều lui sau khi thức dậy, hắn lại cao tốc xoay tròn, đem Inu Sạ cùng dao găm đều văng ra. Có thể dựa vào xoay tròn lực lượng liền văng ra Inu Sạ, đủ để chứng minh Minh Vương thú cường đại lực công kích. Inu Sạ bị đẩy lùi đi ra ngoài xa hơn 10 thước, sau khi hạ xuống trước tiên nhìn về phía cách đó không xa xẻ Sô Mạ Dị, sau đó lại nhắm phía Minh Vương thú, tức giận quát, kim cương thương phá Di Lặc Mì Rổ Cụ lắc đầu nói, mù cụ rổ. Ngươi chân thật định Inu Sạ không phải là vì mặt mũi mà chiến mù cụ rổ cười nói, ta chưa từng có phủ nhận quá điểm này, ta chỉ nói là, Inu Sạ dùng long lân thiết toái nha có nguyên nhân của chính hắn mà thôi. Ngoại trừ long lân thiết toái nha, hắn không còn có còn lại công kích thủ đoạn có thể xúc phạm tới Minh Vương Thú. Vậy hắn lại dùng kim cương thương phá công kích Minh Vương Thú là vì cái gì cả gù giả không hiểu hỏi. Mù cụ rổ nhìn về phía Minh Vương Thú nói, vì để cho xoay tròn Minh Vương Thú dừng lại đi, nếu như Minh Vương Thú vẫn xoay tròn, Inu Sạ liền tới gần hắn đều làm không được, huống chi là công kích bất quá kim cương thương phá có hiệu quả hay không, hiện tại cũng không tiện nói. Inu Sạ kim cương trường thương phá toái hư không, mang theo chói hai tiếng xé gió đánh vào Minh Vương Thú trên người, uy lực quả thực cực kỳ kinh người. Thế nhưng Minh Vương Thú chính mình xoay tròn lực lượng cũng cực kỳ kinh người, dĩ nhiên dám đem Inu Sạ kim cương trường thương đều văng ra. Kim cương thương phá vô hiệu xẻ sổ mà dở bên cạnh xem của vui, bình tĩnh nói, thật là lợi hại xác. Mộng huyễn chi bạch dạ đột nhiên xuất hiện tại xẻ sổ mà bên người nói, Minh Vương thú xác ở yêu quái trong thế giới cũng là cứng rắn nhất, xem ra so với Inu Sạ kim cương còn cứng rắn hơn, thảo nào vong lượng hoàn sẽ có ý đồ với hắn. Bất quá nạ dạ tại sao phải giúp vong lượng hoàn đâu không hiểu nổi, chỉ là bởi vì trái tim ở vong lượng hoàn trong cơ thể. Cho nên không thể không bảo hộ trái tim sao xẻ sổ mà quét Mộng Huyễn Chi Bạch Dạ liếc mắt, không nói gì. Mộng Huyễn Chi Bạch Dạ vẫn như cũ tự nhiên nói, ngươi là Inu Sạ ca ca xẻ sổ mà ra ngươi và Inu Sạ tính cách kém đến thật xa. Xẻ sổ mà vẫn không có hé răng, thế nhưng quét về phía Mộng Huyễn Chi Bạch Dạ ánh mắt đã lạnh rất nhiều. Mộng Huyễn Chi Bạch Dạ đại khái cũng cảm ứng được sát khí, vội vã ngậm miệng, cũng không dám nữa nói bậy. Di Lặc Mị Rồ Cụ thấy Inu Sạ thực sự không làm gì được Minh Vương Thú, chậm rãi bay lên trước nói, Inu Sạ, nếu không đem Minh Vương Thú giao cho ta ta có thể dùng phong huyệt đem hắn hấp thu, mặc kệ hắn sắc có bao nhiêu cứng rắn đều không có quan hệ, mặc dù sẽ để cho ta phong huyệt trước thời gian bạo phát, thế nhưng dù sao cũng tốt hơn để hắn bị vong lượng hoàn hấp thu.